Chương 281, bất lương chết thảm sự kiện. Chương 281, bất lương chết thảm sự kiện. Canh thứ 3T mà xạ tổ cảnh quan ở nhận thấy được Trương Tường bung ra sau đó, liền lập tức từ Trương Tường trong lòng mặt đi ra. Mặt? Sao không phải có thể động xạ tổ cảnh quan nhất khuôn mặt cảnh thân nhìn Trương Tường, ngân bên trong tốc biến quá bức uy, trở về, nổi lên vừa mới cái loại này di chuyển cũng không có thể di chuyển, chỉ có thể theo Trương Tường đi nghĩa tủy. Lại là không khỏi lui về sau cân nhắc nghe xong xạ tổ cảnh quan thoại ngữ sau đó, Trương Tường còn có thể nói cái gì chỉ có thể cười ha hả, xin lỗi mà thôi. Điêu, mảnh nhỏ, sư tử bói xứng. Còn như, xưa năm đúng mặt nào đó võ thuật. Thật điêu đây, không mạnh, tiêm đủ ở vỗ. Ý tưởng lấy lực mà thôi. Cái này cùng quân đội chi tiêm cầm thuật xuất sắc hơn điểm mà thôi bất quá, nói là xin lỗi đây, nói thật. Là lừa gạt thái độ càng nhiều nhất chút. Thương, không khỏi lại là lui về sau mấy bước, đem tay phải ấn lên bên hông tay a nhìn kỹ ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này là muốn có thân thể tiếp xúc cùng với sử dụng có chút đặc thù kỹ thuật, mới có thể bẩn kia biên, mặt kém tuấn mạo chiêm mấy bước, cố đúng kém chút kém theo cất thuật quán vách tường, không khỏi có chút chiến thuyền mà mở miệng nói. Không đường ta y xảo không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa, ta nhất điểm cũng không sợ cổn xạ tô mì hỏa cổ nhỏ bé hạm quay đầu đi nhìn phía sau kia gần ở mặt liên, mã não công phu sư tử, có tả cờ chuyển một đi không trở lại, nhìn phía sau hơn nữa, vì triển khai không phải dũng khí của nàng, nàng còn đi về phía trước mấy bước, đi tới rời Trương Tường cách đó không xa, mới ngừng lại được. Bất quá, Trương Tường muốn nổ nước bọt chính là, ngươi nha không sợ, thế nhưng ngươi vì sao cây súng lục rút ra AN. Không gì ha ha ngươi không sợ nói Trương Tường đánh cái ha ha, có chút buồn cười địa đối với đối phương nói rằng. Nhất bản nghiêm chỉnh xạ tổ mì hỏa cổ có làm sấn đờ dở tình huống, thật đúng là để Trương Tường cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy có thú đâu cái này có thể chính là trong truyền thuyết phản ngoe chứ mà nghe Trương Tường tiếng cười. Xạ tổ mì hỏa cổ sắc mặt liền càng ngày càng đỏ một thân. Có thể dùng càng ngày càng đen cũng có thể ra để hình dung đừng cười bây giờ là ra nói, ngươi nói cắt đều muốn sẽ trở thành chuyện đường kiểm chứng cung cồn xạ tổ mì hỏa cổ sắc mặt nhất túc hát súng lục trong tay chỉ vào. Trương Tường, hướng về Trương Tường nghiêm vừa nói phu cùng tử ra sắc túc dùng bất quá ngươi trên mặt đỏ hứng cũng không thể được trước tiếp tục che giấu ai Trương Tường là muốn như vậy nổ nước bọt xe bờ tốt ngươi nghĩ hỏi cái gì ở giữa đi. Bất quá ngươi có thể hay không trước cây súng lục buông à Trương Tường đôi đôi chỉ lấy kỹ năng xuống thần tử tới đưa ra ngón trỏ phải hướng về phía xạ tổ cảnh quan vậy có chút thẹn quá thành giận dơ súng lục mà nghe Trương mặt ngôn ngữ, xạ tổ cảnh quan còn ta quan sát được mình không được bình thường. Hoặc có phải hay không đã xác định phạm tội sự thật. Người chính mình làm cảnh sát phương phải không bất quá, mặt tặng mảnh nhỏ nô N thân thua sư tử sảnh, N lưu cất người mà nói. Xạ tổ cảnh quan vẫn cảm thấy cần phải có đầy đủ ngao dịch. Làm nhất cái tay không. Xem nhất cái lớn động tá thể quan sợi, đối với cái đủ mặt me tờ xa nam người cần phải có như thế mà phòng bị, rồi lại đúng để cho nàng cảm nhận được dị thường khó. Bất quá, ở muốn đến cái này bên trong thời điểm xạ tổ cảnh quan cũng là đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới muốn gian sự tình. Liền nghĩ tới trong bệnh viện kia mấy cái tử trạng lũ thảm bất lương. Cảnh quan hai không phải. Ở này bất lương bị đưa vào y địa viện sau đó, ngươi đến cùng ở, xạ tổ hai súng lục nòng súng hơi dốc xuống dưới nhưng vẫn là đảm bảo đoàn lấy đầy đủ cánh bóc, đầu có đem súng lục thực sự thả vào trong bao súng, hướng về Trương Tường nghiêm túc phát sinh hỏi. Lại di chức của nàng trước chi tuấn vá hơi đổi hoảng sợ hiển nhiên là vì sự tình khuynh lật phẫn nộ. Ha ha ngươi không phải rõ thì không phải vậy ở tiễn sư tử chút ngoại sinh nữ cái nhà sau đó. Trương Tường có chút tính ra mặt mày vui vẻ nói rằng, nào có Hồ Vân e giờ bộ cảnh cục sao phải không nhưng là ở kia sau đó đâu xạ tổ cảnh quan nghiêm nghị tiếp tục hỏi. Về nhà nư a Trương Tường thuận thế hồi đáp, Tường truy y ô hế ngươi có phải hay không đi này bất lương tiêm vi gì ở viện xạ tổ cảnh quan trên mặt cho thấy phẫn nộ về phía Trương có thể viết đúng, lời nói, ta về nhà thời điểm còn thuận thế đi nhất chuyến Nga bên trong bên kia tiện lợi điếm. Ngươi nếu như ngươi muốn xem lời nói, có thể đi xem ta đón xe ghi lại a ta nhớ được, ta là ở dạng sáng nói cảnh sát cố chính là cái kia ngươi vào bến kiểm thua hẳn là mặt hình bóng đi. Mà nghe Trương mặt quỵ, ta can đảm đồ trang sức ép đồ trang sức nhân lại. nhưng là nàng sắc mặt cũng là từng bước cờ hờ âm ở lại sao một ngươi có thể bẩn lời nói dối A tiên hạ phải đi xem cổn hơn nữa, gia đình của ngươi khái ta nhưng là biết đến, ngươi cũng hôm khác A xạ tổ cảnh quan trên mặt của tuy là vẫn là mang theo ngại, nhưng thái độ của nàng vẫn là mềm nhũn ra. Cái này điểm từ nàng kia giọng của còn có nàng đem súng lục thu cử động, liền có thể nói ra. Bởi vì nàng đã là có chút tin tưởng Trương Tường thoại ngữ. Nếu như hắn thật là phạm nhân nói là không có khả năng nhẹ nhõm như vậy mà phải trả lời chính mình này rất dễ dàng liền bại lộ thoại ngữ. Trọng yếu hơn chính là, kia án mạng là ở Trương Tường từ trong cục cảnh sát sau khi ra ngoài không lâu sau, cũng đã là xảy ra mà đương thời già, vừa may chính là 12 giờ rưỡi. Bót cảnh sát cùng y địa viện trên lệ khoảng cách, lại có chừng 10 công bên trong cách cung mà cái kia chạm xe lửa lại thính viện có chừng 10 công bên trong khoảng cách. Tiêu Nghệ Trâm tới ảm, bên trong cách còn, mà cái mà gian di động nhưng thật ra có thể hiên na chút bất lương sau đó, lập tức vọt tới bót cảnh sát cách đó không xa kia nếu không, đúng không làm được ở trong vòng nửa giờ, qua lại nhất chuyến. Yêu. Hai mặt khó đạp dự định tạp. Từ tạp mặt cái tương. Chuyện sau thật ra cảnh cục để bọn họ đi nhìn rõ ràng Trương Tường kiểm chứng cung cấp thật giả lại nói. Mà ở trước đó nàng thì là dự định đem Trương Tường giữ ở bên người, giam nhìn. Bất quá, của nàng giác quan thứ 6 không có thố, cái này món sự tình đúng là Trương mặt. Chỉ bất quá, hắn sử dụng một cái đặc thù biện pháp mà thôi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.